Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Triệu Hữu Cẩm nằm trên giường, cố gắng thôi miên bản thân bình yên vô sự. Lướt vòng bạn bè, xem Weibo, chỉ cần giỏi quên, thì sự ngại ngùng sẽ không liên quan gì đến cô. Cô hỏi thăm lão Triệu như thường lệ. Chủ đề của hai bố con vẫn xoay quanh chủ đề muôn thuở. Đừng chỉ biết cắm đầu vào công việc, người trẻ phải sống tươi vui, năng động. Vì vậy, Triệu Hữu Cẩm không thể tránh khỏi nhớ lại lần trước, lúc lão Triệu nói như vậy, là ngày cô vừa mới kết bạn với Trần Dịch Hành. Hôm đó, cô còn đăng bài lên vòng bạn bè. Trần Dịch Hành đã comment 4 chữ: pháo hoa đẹp đấy, Triệu Hữu Cẩm, đã nói là sự ngại ngùng sẽ không đuổi kịp tôi. Mà sao nó lại đuổi kịp như Usain Bolt? Nhưng mà, vấp ngã một lần, khôn ra một chút, lần này cô sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Để an ủi người cha già, Triệu Hữu Cẩm cẩn thận lựa chọn từ ngữ, đăng một bài viết dễ thương lên vòng bạn bè, tiện thể tác đồng chí lão Triệu. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Ê, tối rồi mà vai ngứa quá, chắc là sắp mọc cánh nhỏ rồi. Ba, lão Triệu nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, con gái của bố là thiên thần nhỏ đáng yêu. Tuy rằng chua đến mức muốn rụng răng, Triệu Hữu Cẩm vẫn mỉm cười. Có lẽ tất cả những người cha trên thế giới đều giống nhau. Cho dù con gái đã hơn 20 tuổi rồi, nhưng mà bọn họ vẫn có thể xến xúa gọi con gái là thiên thần nhỏ. Đang cười, trong đám ảnh đại diện thích bài viết, lại xuất hiện thêm một ảnh. Ảnh đại diện màu xanh đậm rất quen thuộc, giống như linh cảm, trong khoảnh khắc nhìn thấy nó, Triệu Hữu Cẩm không cười nổi nữa. Quả nhiên, ê, tối rồi mà vai ngứa quá, chắc là sắp mọc cánh nhỏ rồi. Ba, 2 giây sau, cùng với lượt thích, là một bình luận mới. Eason, cũng có thể là do chưa tắm. Bẩn, Triệu Hữu Cẩm, mặt không cảm xúc tắt điện thoại. Cô đá bay con thú nhồi bông ở mép giường, biết ngay là anh ta không có ý tốt, miệng chó không thể nào nhả ra ngà voi được. Vốn dĩ cô không định trả lời anh ta, nhưng mà mỗi lần cô bị chơi khăm, đều có thể cảm nhận được sự vui vẻ từ tận đáy lòng của anh ta. Triệu Hữu Cẩm cảm thấy không thể nào để anh ta vui vẻ mãi được. Vì vậy, cô lại cầm điện thoại lên. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Sao anh biết em chưa tắm? Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy? Đối phương trả lời rất nhanh. Eason, cảm ơn đã mời. Không muốn xem. Triệu Hữu Cẩm, ai mời anh xem chứ? Đây là trình độ đọc hiểu gì vậy? Vốn dĩ cô muốn hỏi anh ta có phải là thi trượt môn tiếng Trung hồi tiểu học hay không? Nhưng mà nghĩ lại, cô có ý kiến hay hơn. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Sao, anh sợ nhìn xong sẽ yêu em sao? Cười khẩy, JPG, dù sao cô cũng đang theo đuổi anh ta. Lúc này, tất nhiên là phải hào phóng bày tỏ tình yêu, ác ý của cô. Trần Dịch Hành im lặng một lúc lâu. Triệu Hữu Cẩm đã thoát ra, trò chuyện với lão Triệu một lúc, chúc nhau ngủ ngon, chào buổi sáng, nhưng mà quay trở lại, vẫn không nhìn thấy anh ta trả lời. Chậc, không ngờ trình độ này đã dọa chạy anh ta rồi. Đừng gọi là Trần Dịch Hành nữa, đổi thành Trần Bất Hành đi. Bất Hành, không được, không thể. Có lẽ là do ảnh hưởng từ Phùng Viên Viên. Triệu Hữu Cẩm vừa vui vẻ, cô vừa hát, vừa mở vòng bạn bè, định xem lại chiến tích của mình. K.O. Nhưng mà vừa nhìn, cô sức chút nữa thì hết hơi. Hóa ra lúc nãy gõ chữ, do quá kích động, nên cô đã gõ thừa dấu câu. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Sao, anh sợ nhìn xong sẽ yêu em sao? Triệu Hữu Cẩm run rẩy, không cầm chắc điện thoại, nó lại rơi xuống mặt cô, đau đến mức cô phải hít hà, nhưng mà cô không còn tâm trí để ý đến cơn đau nữa. Yêu em sao? Dấu chấm này như được thêm vào cố ý, để nhấn mạnh chữ em phía sau. Cô luống cuống nhặt điện thoại lên, xấu hổ vô cùng, muốn giải thích hoặc là trực tiếp xóa bài viết này. Không ngờ phía dưới lại xuất hiện những bình luận mới. Hơn nữa cứ 2 giây lại tăng thêm một bình luận. Vu Vãn Chiếu, Vu Vãn Chiếu, tối rồi, hai người đang làm gì vậy? Vu Vãn Chiếu, là do WeChat không có chức năng nhắn tin riêng? Hay là làm chuyện mờ ám ở nơi công cộng kích thích hơn? Vu Vãn Chiếu, ngược cẩu không sao, nhưng mà làm ơn quan tâm đến việc trong đám chó này còn có một thanh niên chưa trải sự đời. Chất phác, ngây thơ như tôi, được không? Vu Vãn Chiếu, có thể không yêu, xin đừng làm tổn thương. Triệu Hữu Cẩm, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Không phải, lỡ tay, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Thật sự là lỡ tay, gõ thừa một dấu câu. Lúc cô đang cố gắng làm rõ sự thật, phía dưới lại có thêm 2 bình luận mới. Eason trả lời Vu Vãn Chiếu, tuy rằng chó là bạn tốt của con người, nhưng mà thường thì những con ồn ào như cậu đều sẽ bị lôi ra ngoài rách thịt. Eason trả lời Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Cảm ơn đã mời, không yêu, cũng không lên, lên, ý chỉ quan hệ T, I, N, H, D, U, C, Triệu Hữu Cẩm đứng hình. Cô không phải, cô không có, Triệu Hữu Cẩm đau lòng. Không chút do dự xóa bài viết trong vòng bạn bè. Đáng lẽ không nên thừa hơi trả lời anh ta. Ngay từ đầu, nên nhận thức rõ ràng. Người là người, chó là chó. Tốt nhất là đừng giao tiếp. Con thú nhồi bông thứ 2 ở mép giường bị đá bay. Cùng lúc đó, tin nhắn của Phùng Viên Viên cũng chen ngang. Hữu Cẩm, cậu đã gửi thư cho tổng biên chưa? Triệu Hữu Cẩm sững sờ. Lúc trêu đùa, cho dù có tức đến mức ngứa răng, thì tâm trạng vẫn rất thoải mái. Hỉ, nộ, ái, ố đều bay bổng. Tiếc là một câu nói lại kéo cô trở về hiện thực ảm đạm. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Chưa, vẫn còn nằm trong email. Luôn cảm thấy không diễn đạt được ý. Viên Viên, cần tớ xem giúp cậu không? Tuy rằng văn phong không bằng cậu, nhưng mà tớ có thể đưa ra một số gợi ý. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Người tốt bình an cả đời. Cô mở Face trên điện thoại. Kéo bản thảo vào khung thoại ở đầu danh sách trò chuyện trên WeChat. Bạn có muốn chia sẻ? Đồng ý, thế nhưng sau khi thoát khỏi Word, mở WeChat ra, Triệu Hữu Cẩm bỗng nhiên sững sờ. Hóa ra sau khi cô trò chuyện với Phùng Viên Viên, Eason lại gửi tin nhắn đến. Vì vậy, vị trí đầu tiên đã bị anh ta chiếm giữ. Phùng Viên Viên bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Nói cách khác, cô mở ảnh đại diện của Trần Dịch Hành ra. Quả nhiên nhìn thấy file vừa mới được chia sẻ. Bức thư gửi tổng biên. Triệu Hữu Cẩm, bây giờ ấn nút thu hồi còn kịp không? Cô luống cuống thu hồi file. Đồng thời nhìn thấy tin nhắn mà Trần Dịch Hành gửi đến trước đó. Eason, Triệu Hữu Cẩm, cô không có gì muốn nói với tôi sao? Cô có thể nói gì với anh ta? May mà file đã được thu hồi. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Triệu Hữu Cẩm trả lời. Không có. Tin nhắn tiếp theo. Những gì nên nói. Hôm nay trong thang máy đều đã nói hết rồi. Đúng vậy. Tạm biệt. Không bao giờ gặp lại. Để tôi yên. Đừng đến làm phiền tôi. Điều bất ngờ là Trần Dịch Hành im lặng mấy phút mới trả lời. Muộn rồi. Triệu Hữu Cẩm sững sờ. Ý anh ta là gì? Muộn rồi. Là đang nói cô không nên thổ lộ với anh ta sao? Cô lườm anh ta một cái, gõ chữ châm chọc. Sao, tất cả những người thổ lộ với anh đều phải chịu hình phạt của số phận sao? Dừng một chút, Eason trả lời. Ý tôi là, tôi đã mở file ra rồi. Thu hồi cũng không kịp nữa. Sáng hôm sau, Phùng Viên Viên đạp chân, trượt đến chỗ ngồi của Triệu Hữu Cẩm. Hôm qua bảo cậu gửi thư để tớ xem. Sao nói chuyện được một nửa thì biến mất. Triệu Hữu Cẩm, hết hơi, nói, đừng nhắc đến nữa. Tớ lỡ tay, gửi thư cho người hàng xóm bên cạnh rồi. Hửm, Phùng Viên Viên hứng thú. Hàng xóm, người hàng xóm kết hợp giữa Takeshi Kaneshiro, Kashiwabara Takashi và Yokohama Ryuse. Tuy rằng trừ cái tên đầu tiên ra, cô ấy không biết rõ hai người sau trông như thế nào. Nhưng mà, đúng vậy, là anh ấy xem thư của cậu rồi. Ừ, nói gì, không nói gì cả, Triệu Hựu cẩm mặt, không cảm xúc. Nhớ lại tối qua cô vừa xấu hổ, vừa hối hận, không biết anh ta nhìn thấy bài văn phân tích nội tâm của cô sẽ có phản ứng gì. Kết quả là anh ta không có phản ứng gì cả. Cô tưởng rằng anh ta sẽ nói gì đó. Tuy rằng chắc chắn không phải là lời an ủi, nhưng mà cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự châm chọc, mỉa mai của anh ta. Nhưng mà chờ đợi một lúc lâu, anh ta chỉ nói 5 chữ, ngủ đi, Triệu Hựu cầm, vậy mà lại không đáp khi cô đã ngã xuống. Hoàn hồn, Triệu Hựu cầm thở dài. Quả nhiên yêu cầu của cô đối với anh ta rất thấp. Chỉ cần anh ta tốt bụng một chút, làm người một chút, thì cô đã cảm thấy cảm động trời xanh. Sau khi bàn bạc với Phùng Viên Viên, Triệu Hựu cầm in bức thư đã được chỉnh sửa ra. Làm như vậy sẽ chính thức hơn. Dù sao gửi email rất dễ bị chìm trong hòm thư rác. Vậy tớ đi đây, cố gắng lên. Phùng Viên Viên nắm chặt tay, cổ vũ cô. Lúc này, Triệu Hựu cầm cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn tâm trạng để nói đùa. Chúng ta là những tín đồ của phim truyền hình Hàn Quốc. Đều nói fighting, tớ mặc kệ, tớ là nữ hoàng phim truyền hình Nhật Bản. Cầm bức thư mỏng manh trong tay, Triệu Hựu cầm lo lắng đến văn phòng tổng biên. Tiếc là cô chỉ nhận được thông báo là Phó Thế Vũ không có ở đây. Chị trợ lý Niori, tổng biên có hẹn sáng nay. Giờ phút này đang ở quán cà phê tầng 1. Vừa dứt lời, điện thoại nội bộ vang lên. Chị trợ lý nói ngắn gọn mấy câu, cúp máy, đột nhiên gọi Triệu Hựu cầm. Người đã xoay người rời đi. Tiểu Triệu, cô đợi một chút. Triệu Hựu cầm xoay người lại, có chút ngạc nhiên vì cô ấy biết họ của cô. Tổng biên vừa gặp khách xong, giờ phút này vẫn ở tầng 1. Nếu như cô đi ngay bây giờ, thì chắc là còn kịp. Chị trợ lý cúi đầu nhìn đồng hồ. Cô nhanh lên, lát nữa anh ấy còn phải họp. Triệu Hựu cầm ngơ ngác nói, tại sao lại giúp tôi? Một lúc sau, bởi vì tôi cũng là phụ nữ. Chị trợ lý, người lớn hơn cô không bao nhiêu, nhướng mày, ai mà chưa từng bị đám đàn ông đáng ghét kia chọc tức chứ? Cảm động, buồn cười xen lẫn, ngoài cảm ơn ra, Triệu Hựu cầm không biết nên nói gì nữa. Cô vội vàng nói lời cảm ơn, sau đó ôm bức thư lao xuống tầng 1. Giống như trong thư, một tháng ở tuần san tin tức, cô thật sự đã học được rất nhiều. Tốt, xấu, thiện, ác, ví dụ như khoảnh khắc vừa rồi. Trong lòng cô bỗng nhiên mềm nhũn. Bên trái sảnh lớn tầng 1 là một quán cà phê. Dòng người qua lại vội vã. Triệu Hựu cầm chạy một mạch đến. Bức thư trong tay giống như cánh bướm, sắp bay đi, đẩy cửa bước vào. Cô kiếng chân tìm kiếm bóng dáng của Phó Thế Vũ trong đám đông. Quét một vòng, quả nhiên nhìn thấy anh ta đang ngồi trong một góc. Trước mặt là hai ly cà phê đã cạn. Khách của anh ta đâu? Đã đi rồi sao? Triệu Hựu cầm hít sâu một hơi. Trong đầu đã soạn xong một bài văn hoàn chỉnh. Chào hỏi thế nào? Làm sao để đi thẳng vào vấn đề? Nếu như anh ta không có thời gian xem thư, thì cô nên trình bày những chuyện ngày hôm đó ở trong văn phòng bị ngắt lời. Chưa nói rõ ràng như thế nào. Triệu Hựu cầm sải bước đi về phía góc đó. Trong mắt chỉ có mục tiêu. Không ngờ nửa đường lại bị người ta kéo lại. Triệu Hựu cầm lại là giọng nói quen thuộc kia. Hôm qua trong thang máy, anh ta đã gọi tên cô như vậy. Sau đó lại gọi thêm một lần nữa ở hành lang. Cô sững sờ, quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Dịch Hành. Mặc áo khoác dài màu đen. Cổ tay áo lộ ra chiếc đồng hồ tinh xảo. người đàn ông lạnh lùng, bí ẩn, đôi mắt đen mang theo vẻ thờ ơ, đứng trong quán cà phê nhộn nhịp này. Có chút nổi bật, sao anh lại ở đây? Triệu Hựu Cẩm hơi sững sờ, nhưng mà giờ phút này không phải là lúc để chào hỏi, cô muốn rút tay ra. Buông ra, em có việc gấp, nhưng mà người đàn ông lực lưỡng, nắm chặt tay cô giãy giụa mấy lần cũng không thể thoát ra. Cô định đi đâu? Trần Dịch Hành hỏi, tôi đi đâu mà phải báo cáo với anh? Triệu Hựu Cẩm cau mày. Anh học ở đâu ra cái tật xấu? Động một chút là bắt tay người ta. Nhận thấy anh ta liếc nhìn bức thư của cô theo bản năng giấu vào trong lòng. Không ngờ, Trần Dịch Hành thản nhiên nói, giấu cái gì, không phải đã xem rồi sao? Biểu cảm của cô hơi cứng đờ, bảo anh buông ra, không ngờ lần này anh ta lại rất nghe lời, trả lại tự do cho cô. Nhưng mà ngay sau đó, anh ta đột nhiên giật lấy hai tờ giấy mỏng kia. Triệu Hựu Cẩm theo bản năng kêu lên, anh làm gì vậy, trả cho tôi. Chưa dứt lời, cô đã nhìn thấy anh ta cong ngón tay, vo tròn tờ giấy, ném vào thùng rác bên cạnh. Triệu Hựu Cẩm choáng váng, anh bị điên à? Cô không dám tin mà lao về phía thùng rác, cũng không quan tâm đến việc nó có bẩn hay không. Cô đưa tay vào mò, nhưng mà lại bị người phía sau túm cổ áo, ngăn cản hành động của cô. Chiều cao chênh lệch rõ ràng, Triệu Hựu Cẩm giống như người tí hon bị người khổng lồ bắt, chỉ có thể vung hai cánh tay nhỏ bé, bất lực, phẫn nộ, nhưng mà chẳng khác nào kiến chống lại voi. Xung quanh không thiếu người xem trò vui, nhưng mà gần như đều là những người làm việc ở tòa nhà văn phòng, bận rộn với công việc, nên liếc nhìn vài cái rồi lại rời mắt đi. May mà trong quán cà phê tràn ngập tiếng nhạc, tiếng trò chuyện, cô vội vàng liếc nhìn góc đó, phát hiện Phó Thế Vũ không chú ý đến động tĩnh bên này. Triệu Hựu Cẩm sắp tức chết, cô đến đây để đưa thư, nhưng mà thư biến mất rồi. Giờ phút này cho dù có lao đến chặn đường tổng biên thì cũng vô ích. Cô tức giận chất vấn Trần Dịch Hành tại sao lại làm như vậy. Nhưng mà vì nói quá nhanh nên cô không cho anh ta cơ hội để trả lời, ngược lại biến thành đơn phương chỉ trích, chửi rủa một hồi lâu. Người đứng trên đỉnh đầu cô đột nhiên hỏi, cô chửi đủ chưa? Chưa. Triệu Hựu Cẩm tiếp tục công kích cá nhân, nhưng mà thật ra cũng không thể nào coi là công kích cá nhân, bởi vì cô không giỏi cãi vã, càng không biết nói tục, nên càng nói càng tức giận. Nếu như không phải ở nơi công cộng, động thủ không đẹp, thì thật ra cô muốn đánh nhau hơn. Trần Dịch Hành nhìn cô, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, chậc, mặt đỏ bừng, giống như chú thỏ tức giận muốn cắn người. Vì vậy, Triệu Hựu Cẩm đang chửi rủa thì bàn tay người đàn ông đột nhiên giáng xuống, nhẹ nhàng mạnh mẽ bóp miệng cô. Chờ đã, bóp. Triệu Hựu Cẩm choáng váng, bóp một tiếng đánh vào mờ u bàn tay anh ta. Tiếc là miệng bị kiểm soát, chỉ có thể lí nhí thốt ra mấy chữ. Anh làm gì vậy? Mau buông ra. Chỉ cần cô đồng ý im miệng, ngoan ngoãn nghe tôi nói, thì tôi sẽ buông ra. Giọng nói anh ta thong dong, mắt Triệu Hựu Cẩm phun lửa. Giằng co mấy giây, nhận thấy những người xung quanh đều đang lén lút nhìn bọn họ, cô đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Vì vậy, bàn tay đó cuối cùng cũng buông ra. Lúc thoát khỏi sự kiểm soát, cô mới chậm chạp nhận ra, nhiệt độ cơ thể anh ta rất lạnh, đối lập rõ ràng với đôi môi nóng rực vì lo lắng của cô, giống như băng gặp lửa. Giây tiếp theo, cô mạnh mẽ lau miệng, đáng đời, cho anh ta làm màu. Chẳng lẽ anh ta là hội bảo vệ động vật căm thù áo phao sao? Mùa đông mà lúc nào cũng mặc ít như vậy, chết cóng đi cho rồi. Trần Dịch Hành phớt lờ sự tức giận của cô, hỏi, bây giờ có thể nghe tôi nói chuyện rồi chứ? Có gì thì nói nhanh lên. Nói cũng lạ, anh ta vốn là người quyết đoán, nói là làm, những gì nên nói, nên làm, chưa bao giờ trì hoãn, nhưng mà vẻ mặt tức giận của Triệu Hữu Cầm lại buồn cười một cách kỳ lạ. Anh ta đột nhiên nảy ra ý định, có lẽ anh ta có thể xem thêm một lúc nữa, nhưng mà nếu như xem thêm một lúc nữa, thì chắc chắn cô ta sẽ tức chết ở đây. Trước khi chú thỏ cắn người, Trần Dịch Hành cuối cùng cũng lên tiếng. Triệu Hữu Cầm, cô không cần phải gặp Phó Thế Vũ nữa. Triệu Hữu Cầm, anh nói không gặp là không gặp. Giây tiếp theo, cô sững sờ, không phải, sao anh biết em đến đây là để gặp anh ấy? Sau đó là ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc tại sao anh lại ở đây? Trần Dịch Hành ung dung đứng tại chỗ, hai tay đút túi áo khoác, thản nhiên nói, bởi vì chuyện này đã được giải quyết rồi. Vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm của cô vừa buồn cười, vừa đáng yêu, lãng phí cả buổi sáng ở nơi ồn ào, đông đúc này, nói nhảm với người chẳng liên quan. Vốn dĩ Trần Dịch Hành rất khó chịu, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta như không còn khó chịu nữa. Anh ta thậm chí còn tốt bụng nâng cằm cô lên, để tránh nó rơi xuống đất. Video do Vu Vãn Nhứ tìm được, tôi cũng đã cho Phó Thế Vũ xem. Chuyện Chu Vĩ lấy thẻ hội nghị của cô đã rõ ràng chân tướng. Vì một lý do mà cô biết rõ, còn tôi thì chỉ mơ hồ đoán được, nên trong video không có đoạn cô lấy thẻ hội nghị của anh ta. Chuyện này chắc chắn cô hiểu rõ hơn tôi. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, cô cũng rửa sạch oan ức. Bức thư này có cần phải đưa cho Phó Thế Vũ để tự thú hay không? Thì tự cô suy nghĩ đi. Nói xong, tâm trạng anh ta rất tốt, vỗ vai Triệu Hữu Cầm, ném ra hai chữ, đi thôi. Bộ não của Triệu Hữu Cầm hoàn toàn đứng hình. Mấy giây sau, cô mới tìm được chút phương hướng từ trong mớ hỗn độn. Chờ đã, không phải, Trần Dịch Hành, cô xoay người chạy, đẩy cửa ra, đuổi theo bóng lưng đó. Anh ta đã đi ra khỏi tòa nhà, khác với bầu không khí dịu dàng dưới ánh đèn trong nhà. Hôm nay là ngày âm u, bầu trời âm trầm, như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Gió thổi từ bốn phương tám hướng cuốn lấy vạt áo anh ta. Anh ta nghe thấy tiếng gọi của cô, liền dừng bước, xoay người lại, còn chuyện gì nữa sao? Anh ta nói chuyện giống như đang tán gẫu, đôi mắt đen nhánh dưới ánh đèn trong nhà. Giờ phút này, dưới ánh sáng tự nhiên lại biến thành màu hổ phách. Cô theo bản năng nghĩ, vẫn là màu hổ phách đẹp hơn, màu sắc nhạt hơn, người lạnh lùng cũng có vẻ ấm áp hơn. Triệu Hữu Cầm mấp máy môi, một lúc sau mới hỏi, tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Hình như anh ta cảm thấy cô hỏi một câu hỏi rất buồn cười. Bởi vì video của Hành Phong không phải muốn gửi cho ai là gửi, cho nên tôi tự mình đến đây. Chiếu cho anh ta xong thì đi. Có vấn đề gì sao? Anh ta xách chiếc túi đựng máy tính màu đen tuyền, từ đầu đến chân đều là màu đen. Lúc nói, anh ta còn giơ tay lên, ra hiệu video đang ở trong máy tính. Triệu Hữu Cầm ngây người nhìn anh ta. Em hỏi không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Tại sao lại đến đây? Dừng một chút, cô hỏi với giọng điệu càng thêm không chắc chắn. Tại sao lại giúp em? Cách chương.